Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, tuyên bố độc lập. Mãnh Hãn bên ngoài, tổng tham mưu trưởng ăn mặc rộng lượng dân dụng trang phục. Đi đến Phổ Hạt Tử bên người, đổi một loại xưng hô nói ra. Lão Phổ, có lẽ Hưng Quyền chỉ là muốn, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Phổ Hạt Tử khoát tay áo. Đi Tây Bắc Đại Doanh, ta muốn đích thân thanh lý môn hộ. Nói xong, Phổ Hạt Tử bóng lưng điều hưu đi hướng nơi xa. Tổng tham mưu trưởng than thở một tiếng, nhẹ nhàng thì thầm nói. Đây chính là đế vương gia a. Trong đám người, Khả Khả quay đầu nhìn lướt qua Thẩm Phi phương hướng. Thấp giọng sông Lâm Thành Đống nói ra. Chiến tranh đều bạo phát, Phổ hệ đã không có đường rút lui. Chúng ta phía dưới đối thủ chủ yếu là Thẩm Phi. Chẳng những phải nghĩ biện pháp để hắn bị loại, còn muốn đề phòng hắn. Ta biết, Lâm Thành Đống gật đầu. Đội xe một đầu khác, Thẩm Phi cũng nhìn thoáng qua Khả Khả bọn người. Lập tức thấp giọng nói ra. Tìm cơ hội, dựa theo trước đó ta nói xử lý. Tốt, tùy hành nhân viên gật đầu. Đêm khuya 11 điểm nhiều chuông. 57 quân bộ bên trong. Phổ Hưng Quyền cúi đầu ngồi ở trên ghế salon, tinh thần cực độ uể oải. Bên cạnh, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, cùng sư trưởng Ba Nam Vinh chờ sĩ quan cao cấp. Giờ phút này toàn bộ ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngốc trệ. Ai? Ngô Tuấn Sinh thở dài lấy nói ra. Tư lệnh khẳng định là lẫn trong đám người chạy. Chúng ta cũng chỉ thiếu kém một bước a. Liền kém một bước, tổng tư lệnh khẳng định đi Tây Bắc Đại Doanh. Chờ hắn vừa đến, chúng ta liền xong rồi. Ba Nam Vinh trong lòng nghĩ lên Phổ Hạt Tử thân ảnh cùng ánh mắt. Không hiểu sợ hãi đến cực điểm. Hưng Quyền, người nhìn xem một bước. Chúng ta nên làm cái gì? Phổ Sinh chủ động hỏi một câu. Hô, Phổ Hưng Quyền trà sát khuôn mặt tử. Thở phào nhẹ nhõm sau nói ra. Việc đã đến nước này. Lại dẫy dụa xuống dưới. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta lập tức truyền điện. Tự mình đi Tây Bắc Đại Doanh theo tổng tư lệnh thỉnh tội. Đồng thời sẽ kéo qua hết thảy chịu tội. Không quản thượng tầng xử lý như thế nào ta. Ta đều nhận. Nhưng hy vọng các ngươi còn có thể kiên trì lập trường. Cố hết trách nhiệm. Khuyên tổng tư lệnh không cần cùng tam đại khu hợp tác. Đám người nghe nói như thế. Thật lâu không nói gì. Cứ như vậy quyết định. Phổ Hưng Quyền đứng dậy, ta lập tức rút khỏi thành phòng lữ, bay thẳng Tây Bắc Đại Doanh. Hưng Quyền, thận trọng, Phổ Sinh lập tức đứng dậy khuyên nói ra, nếu như ngươi trở về, đối diện khẳng định trừ ngươi một đỉnh ý đồ tạo phản mũ. Ta nói, cho ta tội gì, ta đều nhận. Phổ Hưng Quyền khoát tay trở lại, không thể tiếp tục làm tiếp, lại làm tiếp, liền thật muốn đánh nội chiến. Hưng Quyền, Ba Nam Vinh đứng dậy cũng phải nói chuyện. Nam Vinh, người trước chờ một cái. Ngô Tuấn Sinh khoát tay áo, nhẹ giọng xen vào một câu. Hưng Quyền, nếu như ngươi đã quyết định, cái kia đại gia cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Nhưng ta cảm thấy đi Tây Bắc Đại Doanh thỉnh tội chuyện này. Không cần vội vã như vậy, ta trước tiên có thể lấy quân bộ danh nghĩa, thăm dò một cái bộ tư lệnh phản ứng. Đồng thời nếu như ngươi muốn trở về, vậy chúng ta khẳng định cũng nhất khối trở về, cùng hướng tư lệnh biểu đạt ý nghĩ. Đúng vậy a, cấp bách cũng không vội cái này một hồi. Phổ Sinh cũng phụ họa nói, chúng ta tối thiểu đến nghiên cứu một chút nói thế nào a. Phổ Hưng Quyền trong lòng đã tuyệt vọng, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi khoát tay áo. Tốt. Vậy các ngươi thương lượng đi. Ta nghĩ một người ở một hồi. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Lập tức cùng nhau đứng dậy rời đi. Yên tĩnh trong phòng. Phổ Hưng Quyền kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ánh mắt đờ đẫn thì thầm nói. Ai? Làm sao lại làm đến bước này? Chấm ngoặc kép. Trong hành lang. Ba Nam Vinh đi tại Ngô Tuấn Sinh bên trái. Ngôn ngữ cấp bách quát hỏi. Quân trưởng. Ngài thật dự định theo Hưng Quyền nhất khối trở về thỉnh tội sao? Ta hy vọng ngài tỉnh táo a. chúng ta không phải phổ hệ trong gia tộc người. Càng theo Phổ Tư lệnh không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Hắn không nhất định có thể giết con tử, nhưng nhất định dám giết chúng ta. Trở về, mệnh khả năng khó giữ được a. Ba Nam Vinh phi thường chân thật nói ra mình lo lắng. Đồng thời không có cân nhắc đến Phổ Sinh cũng ở tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là triệt để luống cuống. Ngô Tuấn Sinh không có trả lời Ba Nam Vinh, mà là quay đầu nhìn về phía Phổ Sinh. Người thấy thế nào? Ta hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Phổ Sinh lắc đầu, trở về kết quả rất rõ ràng. Chúng ta khả năng cũng phải bị chấm ngoặc kép, ta còn có cái biện pháp. Ngô Tuấn Sinh nhìn xem hắn, nói thẳng nói ra, Lý Chí Huân tìm ta tán gẫu qua, nói cục diện mất khống chế sau đề nghị. Phổ Sinh nghe nói như thế sững sờ ngay tại chỗ, mơ hồ đọc hiểu đối phương ý tứ. Không được chọn, trở về cũng là chết. Ngô Tuấn Sinh hạ giọng nói ra, không bằng đụng một cái. Phổ Sinh sắc mặt có chút xoắn xuýt, ngoặc kép, người cảm thấy, chúng ta hỗ trợ cùng khu 5 tiếp tục hợp tác, thật sai lầm rồi sao? Ngô Tuấn Sinh nhíu mày tiếp tục nói ra, hắn thà rằng không để ý lão tam giác địa khu ngàn vạn dân chúng chết sống, cũng phải một lần nữa làm lựa chọn, hắn thật đối sao? Phổ Sinh nghe xong lời này, suy tư 3-4 giây sau gật đầu, ta đồng ý ngươi ý nghĩ. 10 phút sau, 57 quân bộ một gian tiểu trong phòng, Lý Chí Huân đưa trong tay điện thoại đưa cho Ngô Tuấn Sinh. Mà cái sau thì là đi đến cửa sổ, cấp tốc cùng trong điện thoại người bắt đầu trò chuyện. Phổ Sinh nhìn xem Ngô Tuấn Sinh bóng lưng, trong lòng không hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn đến tột cùng là bị buộc đi đến một bước này về sau. Không thể không một lần nữa làm lựa chọn. Vẫn là đều sớm có này dự định đâu. Chuyện này, có lẽ chỉ có Thượng Đế trong lòng rõ ràng đi. Sau 2 giờ, khu 5, Đông Bắc Chiến khu Bộ Tư lệnh tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội nghị từ Thượng tướng Tư lệnh Kim Thịnh Nam chủ trì. Tiếp qua nửa giờ sau, thứ 5 Đại khu Công Nhiên đối với ngoại giới tuyên bố. Hỗ trợ lão tam giác địa khu Phổ Hưng quyền chính ép hợp pháp độc lập. Đồng thời Đông Bắc Chiến khu đem tập kết 10 vạn lục quân. Đối nó mới thành lập chính ép, tiến hành trên quân sự hỗ trợ. Tin tức này mới ra, ngoại giới một mảnh xôn xao. Phổ Hưng quyền, Ngô Tuấn Sinh bọn người chính thức độc lập rồi. Khu 5 Đông Bắc Chiến khu, tập kết 10 vạn binh lực. Muốn lực nâng Phổ Hưng quyền làm lão tam giác địa khu hoàng thượng sao? Phổ hệ binh đoàn, Tây Bắc trong đại doanh. 56 quân trưởng xem hết điện báo về sau, phẫn nộ đến cực điểm mắng, mẹ nhà hắn, ta chẳng cần biết hắn là ai nhi tử, tuyên bố độc lập, hắn chính là phản quân, tập hợp quân bộ tất cả chủ yếu quan viên, lập tức họp, tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Rạng sáng, 57 quân bộ bên trong, đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào Phổ Hưng quyền. Còn vây ở tự trách cùng mê mang ở trong. Phần Phật, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, Ba Nam Vinh, cùng Phổ Minh Hệ, cùng thành phòng lữ sĩ quan cao cấp. Tổng cộng hơn 20 người. Nhất khối tiến vào trong phòng. Đám người trên cánh tay toàn bộ quấn lấy mang theo tuyên ngôn độc lập phù hiệu tay áo. Ngô Tuấn Sinh nghiêm, sau khi chào nói ra. Hưng quyền, việc đã đến nước này. Chúng ta trước hết phát chế nhân. Đánh thắng trận này nội chiến. Phổ Hưng quyền mộng nửa ngày. Các ngươi có ý tứ gì? Ta đã đối ngoại tuyên bố chúng ta độc lập. Ngô Tuấn Sinh sắc mặt nghiêm túc trở lại. Khu 5 lại phái 10 vạn lục quân tăng viện chúng ta. Phổ Hưng quyền triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Một mặt vẻ mặt khó mà tin được nhìn về phía đám người. Hưng quyền, chúng ta không có lựa chọn khác. Ba Nam Vinh cũng lập tức nói ra. Ngươi là con của hắn, trở về còn có thể sống được, nhưng chúng ta những người này muốn trở về, khẳng định phải chết hết. Ngươi xem ở nhiều như vậy sĩ quan ủng hộ ngươi phân thượng. Mang theo đại gia lại liều một lần đi, chỉ cần Phổ Hệ thừa nhận chúng ta độc lập, chúng ta về sau cũng có thể cùng bọn hắn bình an vô sự. Đánh giám, Phổ Hưng quyền diện mục dữ tợn mà quát, cái này mẹ hắn là tạo phản, là phản bội. Tiếng giống giận dữ ở trong phòng phiêu đãng. Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh bọn người mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không nhúc nhích, mà những sĩ quan khác, bao quát ba Nam Vinh ở bên trong, toàn bộ nghiêm, kính lên quân lễ, đồng loạt hô, xin mời Tổng Chỉ huy, mang theo chúng ta lại liều một lần đi. Phổ Hưng Quyền trừng mắt Hạt Châu nhìn về phía đám người. Trong lúc nhất thời tựa hồ minh bạch cái gì? Bên ngoài, Khương Thái Dân nhìn xem Lý Chí Huân hỏi. Vì cái gì không cho Ngô Tuấn Sinh làm cái này cái gì Tổng Chỉ huy? Hắn không phải càng đáng tin sao? Ta nghĩ tới để hắn làm. Nhưng Ngô Tuấn Sinh cự tuyệt. Lý Chí Huân thấp giọng nói ra. Hắn nói Phổ gia tại Lão Tam Giác lực ảnh hưởng. Lực hiệu triệu đều là người khác không cách nào so sánh. Hắn muốn làm Tổng Chỉ huy. Dân chúng là sẽ không tiếp nhận. Nhưng Phổ Hưng Quyền không giống. Hắn là vương gia quý tộc. Có Phổ hệ hợp pháp quyền kế thừa. Để hắn ra mặt. Mới có thể sinh ra lực ảnh hưởng. Khương Thái Dân nhẹ gật đầu. Không có lên tiếng nữa. Tây Nam tuyến độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tưởng Học bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Hướng về phía Tần Vũ sau khi chào nói ra. Tin tức xác định. Phổ Hưng Quyền hệ tuyên bố độc lập. Mẹ nhà hắn. Lão Phổ đây là nuôi cái nghịch tử a. Tần Vũ lập tức hỏi. Khu 5 phản ứng gì? Đông Bắc chiến khu khởi binh 10 vạn. Khẳng định là muốn đón đánh. Nâng Phổ Hưng Quyền làm hoàng thượng. Tưởng Học lời nói ngắn gọn nói ra. Khu 5 chậm chạp không có động tĩnh. Khả năng liền chờ một ngày này đâu. Cùng nó càng không ngừng lấy lòng Phổ Hạt Tử. Vậy còn không như thay cái nghe lời đi lên. 10 vạn. Mẹ nhà hắn. Động tĩnh có chút lớn. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.